Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đào Khuynh lắc đầu một cái, cô nhìn động tác quen thuộc của anh mà cảm động. Vậy anh xin lỗi, anh chưa hỏi ý của em, liền tự tiện làm như vậy. Anh phát hiện sắc mặt cô có cái gì đó không đúng, ảo não nói xin lỗi. Anh chỉ biết là em thích, muốn em ăn nhiều hơn một chút, không hỏi em có muốn ăn hay không, lại tự cho là đúng. Anh quá quen làm những việc này, thậm chí quên mất trước khi hỏi qua ý nguyện của cô, vì vậy mới mang đến cho cô áp lực. Hạ Lâm Đế âm thầm cười khổ. Em không có ý đó, anh đừng nghĩ vậy. Tiểu Khuynh à, anh không phải là người theo chủ nghĩa nam quyền, càng không phải chỉ vì mình mà bắt em thuận theo, mà anh cho rằng làm như vậy là tốt cho cả hai chúng ta. Hạ Lâm Đế, anh không sai. Anh bảo vệ em có giải quyết những vấn đề khó khăn ngăn trở giữa chúng ta, là em chưa đủ tốt mới không có khả năng đảm nhận loại áp lực này, không có tư cách trở thành bạn đời của anh. Không phát hiện áp lực của em, không để ý cảm nhận của em, anh làm sao không có lỗi đây? Tiểu Khuynh, anh sẽ thay đổi. Cái gì? Lần này anh sẽ học cách lắng nghe em, sẽ không tự cho là đúng nữa, cho anh thêm một cơ hội được không? Không phải đã nói là chia tay sao? Tại sao anh... Nếu đã biết vấn đề ở chỗ nào, anh sẽ thay đổi, không muốn em buông ra. Em chính là không muốn anh thay đổi, mới rời khỏi anh. Đào Khuynh hai mắt đẫm lệ, dùng sức lắc đầu. Tiểu Khuynh à? Hạ Lâm Đế nhìn cô, tim như bị giày xéo vô cùng khó chịu. Em đã nói rất nhiều lần, anh không sai, là em có vô dụng mới không chịu nổi chút áp lực như vậy. Tại sao lại chấp nhất như vậy? Vô luận em nói cái gì, làm cái gì, anh đều không muốn buông tha sao? Cô thật sự vô lực chống đỡ, tiếp tục đối mặt với anh, cô nhất định sẽ luân hãm. Hạ Lâm Đế thấy cô đã có chút dao động, nâng khóe môi lên. Nếu muốn buông tha, cũng sẽ không tới tìm em. Anh đứng dậy đi tới trước mặt cô ngồi xuống, cầm đôi tay cô đang run rẩy. Đào Khuynh đưa mắt nhìn bộ dáng thâm tình của anh, nhấp môi một cái mới mở miệng. Nhưng nếu em là vì yêu người khác mới quyết định rời đi, anh vẫn còn muốn em sao? Yêu người khác sao? Hạ Lâm Đế nheo lại tròng mắt, âm thanh nhẹ vô cùng. Đúng, em đã yêu người khác. Cô tránh ánh nhìn của anh, chột dạ cúi đầu. Người kia đối với em rất tốt sao? Câu hỏi ngoài dự đoán của anh khiến Đào Khuynh cứng đờ, vẻ mặt khẩn trương, nhất thời không mở miệng được. Đôi mắt đen của Hạ Lâm Đế lúc này giống như thâm trầm không thấy đáy. Anh chậm rãi nói. Không có cách nào trả lời, là đối phương tốt hay căn bản là không có nhân vật như vậy? Đương nhiên là có. Đào Khuynh ấp úng, ngay sau đó lộ ra bộ dáng thất bại, tức giận mình đến nói láo cũng không làm nổi. Thật là một cô gái vụng về, Hạ Lâm Đế đứng lên, đưa tay nâng cằm cô, nhìn ánh mắt cô hốt hoảng. Tiểu Khuynh, nếu anh ta đối tốt với em, anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt em. Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ vui vẻ. Chỉ cần chúng ta chia tay, em sẽ có thể gặp được người cực kỳ... Em rõ ràng có tình cảm với anh, lại một mực né tránh anh, còn nói ra loại lý do vớ vẩn này, toàn là lời nói dối. Đúng, là em nói bậy, nhưng tìm người yêu rất khó khăn sao? Anh không khỏi quá xem thường em rồi. Không phải xem thường em, là chỉ cần anh còn ở đây một ngày, tuyệt không để cho người khác đến gần em. Bây giờ Đào Khuynh không chỉ hoảng hốt, mà cả người còn phát run, gương mặt cô không được tự chủ đỏ lên. Bàn tay nhỏ bé cảm thụ bàn tay Hạ Lâm Đế ấm áp, trái tim trong ngực khó có thể khắc chế đập cuồng loạn. Bà chủ ngày hôm trước nói, Hạ Lâm Đế đồng ý cho bọn họ mượn làng du lịch để chụp ảnh áo cưới. Địa điểm đẹp như vậy lại miễn phí, đối với công ty mà nói là một cơ hội hiếm có. Vì vậy, ngày nghỉ dưỡng cuối cùng, mọi người đều lên núi tìm cảnh chụp ảnh. Cô làm thiết kế, không cần phải theo tới địa điểm chụp ảnh đâu. Một nam thanh niên trẻ tuổi vừa đem dụng cụ chụp ảnh vác lên vai, vừa cùng cô gái bên cạnh nói chuyện. Đào Khuynh giúp mang một ít công cụ, cùng người đó bước lên cầu thang trên sườn núi. Dù sao trong khách sạn rảnh rỗi không có việc làm, huống chi tất cả mọi người đều đến giúp đỡ, tôi cũng không thể lười biếng được. Cô đi vài bước, phát hiện bụng bắt đầu có cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ, không khỏi nhăn mày lại. Đáng ghét, gì cả tới sao lại không báo trước chứ? Đây không phải là công việc của cô. Không làm cũng không có ai nói cô cả. Anh ta phát hiện bước chân cô chậm dần, săn sóc dừng lại chờ đợi. Không được, cứ để tôi giúp. Tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có mình cô lười biếng, thật sự là không thoải mái. Ở đây phong cảnh rất đẹp, cứ coi như là tới giải sầu đi. Là bởi vì quan hệ của cô chúng ta mới được đi du lịch lần này. Hạ tiên sinh đối với cô thật là tốt. Hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.